Khủng bố sống lại, chương 109, thai nghén quỷ quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thập lục kế ở giữa tốt nhất mưu kế là cái gì? Tẩu vi thượng sách dương gian vừa cảm giác được đầu mối không đúng, chạy trước lại nói, điều động hai cái quỷ thì thế nào? Ở trước mắt này con quỷ khó giải năng lực trước mặt coi như là điều động ba chỉ quỷ cũng là yếu gà, căn bản cũng không có phân biệt. Thật vất vả lần này kéo dài ác quỷ hồi phục thời gian, tạm thời bảo vệ tính mạng, làm sao có thể một cái bất cần chết ở nơi này. Hắn ở sương mù dày bao phủ linh đường thời điểm, lập tức chui vào quỷ quan tài ở giữa. Trong quan tài hắc ám, một ngạt, ngoài ra cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Trái lại có chút cách ứng, thật giống phía dưới đè lên món đồ gì giống như, để người cảm thấy hết sức không thoải mái. Thấy thế nào cũng chỉ là một khẩu hết sức bình thường quan tài. Đúng rồi, nắp quan tài vẫn không có che lên. Dương Gian lưu ý đến rồi, nắp quan tài vẫn không có che lên. Này quan tài cùng nắp quan tài hẳn là cùng nhau, hay là thiếu hụt giống như đều không thể phát huy ra này miệng quỷ quan tài chân chính là tác dụng. Hắn rồi lập tức đem nắp quan tài cho che lên. Ầm, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, nắp quan tài kín hợp phùng trùm lên trên quan tài mặt. Tất cả tia sáng đều biến mất. Nằm ở trong quan tài Dương Gian phảng phất bị hắc ám thôn phệ giống như coi như là mở mắt ra cũng không nhìn thấy đồ vật. Cứ như vậy, sau đó, hắn nhíu nhíu mày. Vẫn không có cảm giác có dị thường gì, vẫn là bình thường như vậy. Chờ, bất ngờ, Dương Gian cảm thấy dị dạng. Hắn phát hiện thân thể của chính mình đang chậm rãi chìm xuống. Giống như là phía sau nằm quan tài đang không ngừng lõm xuống giống như. Không đúng, thân thể không là tại hạ trầm, mà là ở biến mất. Dương Gian thân thể ở từng điểm hòa tan, trong thời gian này hắn không cảm giác được đau đớn, cũng không cảm giác được tử vong, trong lòng căn bản cũng không có một tia sợ sệt, phảng phất này loại biến mất không phải thật biến mất mà là nào đó loại tân sinh bắt đầu, hắn thậm chí trong lòng bên trong xông ra một loại đối với không biết biến hóa chờ mong. Rất nhanh, thân thể của hắn toàn bộ hoàn toàn biến mất ở trong quan tài mặt. Nhưng biến mất hắn nhưng lại có ý định thưởng thức, hắn có thể cảm giác được chính mình còn chờ ở trong quan tài. Chỉ là không có thân thể mà thôi, hết sức mâu thuẫn cảm giác, nhưng lại như thế chân thực, phảng phất Dương Gian đã thoát ly người thân thể, từ đã biến thành một loại khác tồn tại. Này loại khác tồn tại cùng một loại đồ vật rất giống. Vậy thì quỷ, lẽ nào này quỷ quan tài có thể đem người chuyển hóa trở thành quỷ? Dương Gian ý thức hết sức tỉnh táo, hắn làm ra một cái to gan suy đoán, cái suy đoán này thậm chí là để chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đúng là nếu như vậy, này quỷ quan tài liền quá kinh khủng. Nhưng loại hiện tượng này tựa hồ cũng có thể nói tới thông, tại sao cảnh sát hình sự phùng toàn có thể ở này trong quan tài mặt chờ mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết. Nếu như hắn thật sự đã biến thành triệt để quỷ. Một cái có nhân loại ý thức quỷ, đích thật là có thể làm được điểm này. Không đúng, nếu như ở trong quan tài người đã biến thành quỷ, như vậy như thế nào đi ra ngoài đây? Phùng Toàn ly khai quan tài thời điểm là có thân thể cũng không phải là lấy quỷ tình thế tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này miệng quỷ quan tài nhất định là có nào đó loại quỷ dị lại đặc thù tác dụng, chẳng qua là ta bây giờ còn chưa có tìm tòi ra đến, cũng không biết mà thôi. Dương Gian trong lòng thầm nói, tuy rằng không rõ lắm chuyện gì thế này, nhưng đã loại trạng thái này lời, đích thật là không ai có thể giết chết chính mình. Cũng không có quỷ có thể giết chết chính mình. Hơn nửa ý thức tựa hồ có thể mượn quỷ quan tài tồn tại, hướng ra phía ngoài kéo dài ra đi. Giống như là thân thể lưu ở trong quan tài thế nhưng linh hồn nhưng có thể bay ra ngoài cảm giác giống như. Chính mình, ở trong thôn này phảng phất ở khắp mọi nơi. Hắn thấy được trong linh đường phát sinh tất cả. Sương mù dày không nữa có thể ngăn cản hắn tầm mắt. Mà giờ khắc này, phía ngoài chống lại tựa hồ đã muốn kết thúc. Dị ảnh bên trong nam từ giờ khắc này thân thể đã độ cao dừa nát, chỉ còn dư lại một cái khung xương, cùng dính ở phía trên một ít da thịt dữ tợn lại khủng bố. Phùng Toàn giờ khắc này cũng không dễ chịu, quá độ sử dụng ác quỷ sức mạnh, đồng thời gian dài chống lại ở giữa tình trạng của hắn cũng cùng gay go. Chết lặng ánh mắt để lộ ra một loại mệt mỏi cùng thống khổ trắng xám không mang theo huyết sắc mang trên mặt sâu sắc bệnh trạng. Hắn hiện tại giống như là trong bệnh viện nuốt xuống nhất miệng cùng nhau bệnh nhân. Vẻn vẹn chỉ là gặp được liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Này quỷ năng lực tuy rằng khó giải, nhưng cũng có hạn mức tối đa, đối phó cái kia Trương Hàn, Dương Gian này quỷ đã là cực hạn. Một đối một dưới tình huống, không có vị nào ngự quỷ người có thể là đồ chơi này đối thủ, lạc đàn dưới tình huống chắc chắn phải chết thế nhưng trước mắt vẫn là ta hơi chiếm một chút thượng phong. Bất quá thời gian dài sử dụng ác quỷ sức mạnh coi như là ta điều động hai cái quỷ, cũng cảm giác rất không ổn. Cái này thời gian nên chấm dứt. Phùng Toàn đi tới một bên, hắn đem trên mặt đất chính là cái kia vali nhặt lên. Màu vàng vali, 10 phần rắn chắc dùng để giam giữ này con quỷ nhất không còn gì thích hợp hơn. Di ảnh trên nam tử giờ khắc này chậm rãi đi về phía trước một bước. Nhưng mà sau một khắc thân thể của nó triệt để sụp đổ. Như là một cái đáp dựng lên xếp gỗ, xương cốt, hai chân, trong nháy mắt toàn bộ thoát ly thân thể, rơi trên mặt đất tạo thành đầy đất tứ chi. Nhưng này viên thối giữa đầu người lại như cũ đang động. Cũng chưa chết, Phùng Toàn tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy, hắn lấy hành lý hòm đi tới, sau đó ở đất trên từng cây nhặt lên này con quỷ xương cốt, da thịt, tay chân, đầu lâu. Chỉ chốc lát sau liền toàn bộ nhét vào, khóa lại, phong miệng, làm liền một mạch. Quỷ bị giam phía sau, trước nó áp chế đồ vật ngay lập tức sẽ thoát vây rồi. Trên đất đã ngất đi Trương Hàn giờ khắc này bộ kia máu rầm rề thi thể bắt đầu chậm rãi lui về trong thân thể của hắn mặt. Đứng ở tại chỗ bất động vô đầu quỷ ảnh hóa thành một cái bóng, nhanh chóng rụt trở về cuối cùng không biết biến mất ở nơi nào. Nhưng mà cái kia hồng quang bao phủ quỷ vực vào lúc này nhưng là thái độ khác thường. Chẳng những không có biến mất phản mới bắt đầu nhanh chóng hướng về ở ngoài khuếch tán ra. Đây cũng không phải là bao trùm 20m, 30m khoảng cách, mà là ở hầu như trong chớp mắt bên trong quỷ vực bao phủ toàn thôn. Cả tòa thôn đều tiến vào dương gian quỷ vực phạm vi ở giữa. Dương gian, sự tình đã kết thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phùng Toàn trầm giọng nói, vội vàng từ quỷ trong quan tài mặt đi ra, vật kia không phải ngươi có thể đợi. Nhưng mà sau một khắc, quan tài mạnh mẽ mở ra. Dương gian thân thể lần thứ hai ở hắc ám bên trong ngưng tụ khôi phục phía trước dáng vẻ. Hắn một bộ gặp quỷ dáng vẻ mạnh mẽ ngồi dậy. Quỷ, vẫn còn ở đó, dương gian trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn nói ra một câu nói như vậy. Cái gì, Phùng Toàn nhăn lại đầu lông mày. Chuyện nơi đây đã giải quyết rồi, hiện tại các ngươi không có các ngươi chuyện gì cốt nhanh lên đi ta sẽ liên hệ những người khác khắc phục hậu quả. Ta nói con quỷ kia vẫn còn, ngươi điếc sao? Dương gian từ quỷ trong quan tài mặt nhảy ra ngoài, sắc mặt có chút dữ tợn nói. Người nằm ở quỷ trong quan tài căn bản là không là vì cái gì cân bằng, cũng không phải là vì áp chế này con quỷ. Người là tối trọng yếu mục đích đúng là muốn chiếm được này miệng quỷ quan tài, đem mình biến thành chân chính quỷ, người cảm thấy người vừa mới thành công nhốt nơi này quỷ. Ta vừa nãy đã tiến vào quỷ quan tài thông qua chính mình cảm thụ có thể phán đoán nơi này quỷ vốn là không có hình thể, nó là một cái ý thức. Cái kia di ảnh trên nam tử là quỷ, nhưng dáng vẻ của hắn bất quá là hết thảy thôn dân, không, hẳn là hết thảy chết người ở chỗ này một người tướng mạo dạng dung hợp. Đó là này con quỷ cho rằng hoàn mỹ nhất hình tượng. Người bây giờ hủy diệt bất quá là nó một cái hình tượng mà thôi. Tựa như là xác minh dương gian giống như, một cái rõ ràng tiếng bước chân lại từ hắc ám ngoài phòng vang lên. Phùng Toàn con mắt co rụt lại, trong tay vali không khỏi phù phù một tiếng rơi xuống đất. Hắn hiểu sai này con quỷ tồn tại sao? Cách chương.